Chương 14, Từ hôn thánh chỉ. Trở lại viện tử về sau, Trọng Nguyệt ăn xong đồ vật liền bắt đầu luyện tập. Đến buổi tối thời điểm, Trọng Nguyệt liền rất sớm nghỉ ngơi. Dạ quang từ phía bên ngoài rách nát cửa sổ chiếu vào, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuất tại Trọng Nguyệt trên người. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra một tầng kim sắc cùng màu đen hỗn hợp quang mang, thật lâu không tiêu tan. Sáng sớm hôm sau đứng lên thời điểm, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm quá phận, nhưng là trên giường lại có rất nhiều màu đen vết bẩn, nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa nàng trên người mình cũng có rất đậm mùi thối. Đem trên giường đồ vật ôm đến đằng sau bên bờ giếng, Trọng Nguyệt đánh một chu tờ trên nước đến, rửa trước những vật kia, sau đó múc nước đốt về sau mình thì là tắm rửa. Tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt mỗi ngày không định giờ đi phòng bếp cầm một chút ăn, sau đó luyện võ, ngày qua ngày. Một tháng sau, Trọng Nguyệt mới tu luyện xong, đổi quần áo đang chuẩn bị đi phòng bếp lấy chút ăn thời điểm, Huyền Khinh Khinh lại dẫn một đám người tiến nhập Trọng Nguyệt viện tử. Đã gặp các nàng đến, Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở cửa. Huyền Trọng Nguyệt, biết rõ ta muốn tới, cho nên đứng chờ ở cửa sao? Huyền Khinh Khinh hai tay ôm ngực, nhìn xem Huyền Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay che trán, nàng chỉ là vừa tốt muốn đi ra ngoài, chờ nàng, đừng cười chết người không biết đại tỷ tới có chuyện gì không, có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Huyền Khinh Khinh mỗi lần tới nơi này, trước kia Huyền Trọng Nguyệt đều sẽ bị nàng đánh gần chết. Chỉ là gần nhất nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Huyền Khinh Khinh thế mà cách một tháng mới đến Huyền Trọng Nguyệt, đây là thái tử điện hạ muốn ta giao cho người thánh chỉ. Huyền Khinh Khinh đem thánh chỉ hướng về Trọng Nguyệt ném tới, gấp tiếp theo hừ lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi không phải thái tử vị hôn thê, hoàng thượng cũng đã giải trừ ngươi và thái tử hôn ước. Nhiều năm như vậy cố gắng cuối cùng là không có uổng phí, thái tử phi chỉ có thể là nàng, tương lai hoàng hậu cũng chỉ có thể là nàng. Huyền Trọng Nguyệt tiện nhân kia nơi nào xứng trở thành thái tử phi? Trọng Nguyệt tiếp được thánh chỉ mở ra nhìn lại, trong thánh chỉ đơn giản chính là viết một ít gì không tài không mạo, không thích hợp thái tử, sau đó giải trừ hôn ước, từ đó nam cưới nữ gả các không liên hệ. Tóm lại một câu, chính là từ hôn Huyền Trọng Nguyệt, ngươi biết thái tử có bao nhiêu chán ghét ngươi sao? Liền xem như hắn đến rồi phủ tướng quân cũng sẽ không tới gặp ngươi. Huyền Khinh Khinh cười lạnh nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, đạm mạc nhìn Huyền Khinh Khinh một chút, đại tỷ, ngươi còn có sự tình khác sao? Nếu như không có xin mời ngươi rời đi. Ai nhìn thấy Trọng Nguyệt một mặt bình tĩnh, Huyền Khinh Khinh hơi kinh ngạc. Huyền Trọng Nguyệt, bị thái tử từ hôn, ngươi lại là một đồ đần, về sau căn bản sẽ không có người muốn ngươi, ngươi chẳng lẽ không thương tâm sao? Nàng làm sao sẽ một mặt bình thản, không thèm để ý chút nào? Phải biết đây chính là từ hôn thánh chỉ a. Còn là nói nàng căn bản xem không hiểu phía trên viết cái gì liền xem như thế, nàng mới nói là từ hôn thánh chỉ, chẳng lẽ nàng đã ngốc đến không hiểu được? Đồ đần Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, ngước mắt đối lên Huyền Khinh Khinh ánh mắt, câu môi. Cười cười, đại tỷ, ngươi cảm thấy cái dạng này ta chỗ nào ngốc? Huyền Khinh Khinh nghe vậy giật mình, nửa ngày nói không ra lời. Trước kia Huyền Trọng Nguyệt thấy được nàng đều sợ, mà bây giờ Huyền Trọng Nguyệt lại dám cùng nàng đối mặt, trong mắt kia lạnh lùng, để cho người ta nhìn đều sợ hãi. Có được lạnh lùng như vậy ánh mắt người tại sao có thể là đồ đần? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là sắp tối bên trên đổi mới, nhưng là bởi vì có một số việc, cho nên sớm hơn, chính xác thời gian đổi mới là buổi tối, cầu cất giữ, cầu nhắn lại, có lưu bản thảo, mỗi ngày 4 canh, yên tâm nhập hố.